Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 205, C205, thành phố Hải Truy Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, nhất định là tới vì ba quả huyền cảnh mà uy đế thưởng cho ân nữa. Đây chỉ là Long Tổ phát hiện, thành phố Hải chắc chắn còn ẩn núp rất nhiều cường giả cấp B chưa bị phát hiện nhiều dị năng giả nước ngoài như vậy, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thành phố Hải lâm vào trong hỗn loạn. Truyền lệnh xuống. Phái ra toàn bộ cường giả cấp B, cấp A trong Long Tổ, giữ gìn sự yên ổn cho thành phố Hải. Hoàng thừa quốc chỉ đạo. 2. Hy vọng những dị năng giả nước ngoài này có thể không quá đáng. Hoàng thừa quốc thở dài một hơi nói. Thừa quốc, tôi cảm thấy chúng ta nên tru diệt toàn bộ những dị năng giả nước ngoài này. Bọn họ đã vi phạm nghiêm trọng ước định của các quốc gia. Đường Chính Lâm nói, chẳng lẽ ông muốn trở thành kẻ địch của các thế lực nước ngoài trên thế giới sao? Hoàng thừa quốc giận dữ nói, cái ông theo đuổi vẫn là hòa bình phát triển Long Tổ, không muốn trêu chọc kẻ địch. Đường Chính Lâm không nói gì nữa, ở thành phố Hải, Dương Thiên ở bên trong biệt thự số 3 của mình, vẻ mặt âm trầm, thông qua tiểu quang, hắn đã biết thành phố Hải đột nhiên đến rất nhiều cường giả cấp B, thậm chí có gần 100 người. So với Long Tổ phát hiện còn nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa, những người này hầu như toàn bộ đều là cường giả cấp B đỉnh phong. Không ngờ uy đế này lại quan tâm đờ ến uy nhĩ như vậy, vậy mà nguyện ý lấy ra ba quả huyền cảnh, treo thưởng toàn bộ thế giới. Vẻ mặt Dương Thiên âm trầm, tuy rằng hắn và mấy người Lâm Kiến Sinh, Triệu Phong Cực, Lang Giã Vương Tôn Kiện làm đến không có kẽ hở, nhưng mà chuyện xảy ra lúc trước vẫn có thể điều tra ra được. Hắn và Lâm Kiến Sinh phát sinh mâu thuẫn với uy nhĩ thiếu gia cũng có rất nhiều người nhìn thấy, tin rằng những dị năng giả nước ngoài này sẽ rất nhanh tra ra được. Sớm hay muộn sẽ tìm tới hắn và Lâm Kiến Sinh. Dương Thiên tuy rằng lo lắng, nhưng mà cũng không hoảng hốt. Thi thể của uy nhĩ thiếu gia, Kim Cương Vương và Quyền Mộc Vương đã hoàn toàn biến mất. Những dị năng giả này cho dù hoài nghi hắn và Lâm Kiến Sinh, cũng hoàn toàn không tìm ra chứng cứ. Cho dù những dị năng giả này ra tay với mình, thì hiện tại mình có thể xem là cấp B vô địch. Hơn nữa có Huyền Hư Đạo Nhân ở đây, nếu mình thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, Huyền Hư Đạo Nhân chắc chắn cũng sẽ ra tay. Lão đại, tôi đã nghe ngóng về Dương Thiên này, cậu ta ở nơi này. Một người đàn ông ngoại quốc có đôi tay dài nhọn nói. Nhìn hình dáng của ông ta, không phải là người của Liên minh Chúng Thần, cũng không phải là người của Tiểu Quốc Đảo, Liên minh Châu Âu hay các quốc gia khác. Thật ra, ở trên thế giới, ngoại trừ mấy tổ chức dị năng giả lớn nhất này, còn có rất nhiều quốc gia nhỏ khác cũng đều có tổ chức dị năng của mình. Chỉ là số lượng cường giả ít thôi. Hắc hắc, Dương Thiên này chắc chắn không thoát khỏi quan hệ đến việc uy nhĩ mất tích. May mắn dị năng dò xét của lão nhị ông Nghịch Thiên có thể điều tra ra Dương Thiên này nhanh như vậy. Ba quả huyền cảnh của uy đế đại nhân là của Đại Triều Quốc chúng ta rồi. Đại Triều Quốc chúng ta cũng sẽ có thêm ba vị cường giả cấp A. Hai chúng ta cũng sẽ trở thành người mạnh nhất đất nước. Lão đại cũng là một người đàn ông trung niên đáng khinh hưng phấn nói. Thực lực của hai người này đều ở cấp B đỉnh phong, trực tiếp đánh úp về phía biệt thự của Dương Thiên. Các ông là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nhìn hai người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới chỉ hai ngày mà mình đã bị bọn họ tìm được. Hắc hắc, chúng ta là người đến bắt cậu. Nguyên nhân uy nhĩ thiếu gia mất tích là do cậu phải không? Lão đại kia trực tiếp cười nói. Tôi không biết ông đang nói cái gì. Dương Thiên nói thẳng, hiện tại hắn cũng không dám nói uy nhị thiếu gia đó là mình giết chết. Hắn lo lắng ở gần đây còn có những dị năng giả khác ẩn núp. Một khi mình thừa nhận, sẽ lọt vào công kích của mọi người. Hừ, cậu không thừa nhận cũng không sao, ngoan ngoãn đi với chúng tôi một chuyến đi. Lão đại nói, tôi từ chối. Dương Thiên trực tiếp lắc đầu. Hừ, cậu muốn chết. Chỉ là một tên nhóc cấp B trung kỳ lại dám đối nghịch với chúng tôi. Lão đại kia giận dữ hét lên, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Lão đại kia chính là cường giả cấp B đỉnh phong. Nhưng mà Dương Thiên lại không tránh né chút nào, trực tiếp dùng thân thể cứng rắn chống lại. Sau đó công kích của lão đại kia mạnh mẽ nện lên người Dương Thiên. Lão đại kia cũng là một vị dị năng giả thân thể, sức mạnh rất lớn. Khóe miệng ông ta lộ ra vẻ tươi cười, giống như giây tiếp theo sẽ thấy được thân thể Dương Thiên trực tiếp hộc máu bay ra ngoài vậy. Nhưng mà, thân thể Dương Thiên lại không chút nhúc nhích, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó một thanh đại đao dài hơn 1 mét đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, mạnh mẽ bổ xuống. Lão đại kia trong nháy mắt bị bổ thành hai nửa, thân thể yếu ớt tựa như thủy tinh. Vẫn thiết kim đao này trải qua sự rèn luyện không ngừng của Dương Thiên, lực công kích đã vượt qua 100.000 cân, cường giả thân thể cấp B đỉnh phong cũng không chống cự được, trừ phi giống như là Kim Cương Vương đem thân thể tu luyện tới cực hạn, cứng rắn giống như kim loại, bằng không rất khó ngăn cản công kích của vẫn thiết kim đao này. Cách chương.